Chương 294, Thái Dương Thần Kiếm. Đây là ánh sáng của mặt trời huy theo cái này từng đạo quang mang gịt ba người trên tay sáng đứng lên, tất cả mọi người là ra một chút vẻ kinh ngạc. Tiện đà rất nhanh, ba đạo quang mang mọc lên lại là hóa thành một cái cự đại vô cùng cầu, sau đó cái này quang cầu trướng bụng, dường như thực sự ở Minh Liên khu vực trong, biến hóa hiện ra một Thái Dương. Đây là trước khi chuẩn bị đi ạ bèn miệng hạ dịch dư chúng ta Thái Dương thần lực, chuyên môn dùng để tấp trả phục lệ thần đại lệ ti chói mắt đại dương quang huy trong, đệ nhất diệu nhật miệng thánh đấu gù lại ở S mở miệng nói. Trên đời hết thể đồ đạc, đều là tương sinh lại khác. Ánh sáng của mặt trời huy khắc chế âm u cùng tử vong chính là hợp lý nhất bất quá sự tình. Rực rỡ mà chói mắt Thái Dương thần huy diệu đem hết thể chúng quanh hắc ám đều toàn bộ khu trục nguyên bản hư vô cùng hắc ám. Dường như cái này một cái ánh sáng chói mắt mặt cầu trước, căn bản không chỗ nào độn mà trốn ở hư vô cùng trong bóng tối hạ lệ thần đường là sẽ cùng nàng tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng với thiên các đấu sĩ, cũng toàn bộ không thể không được tại dạng này lực lượng dưới áp chế, hiện ra chính mình chân thân. Ghê tởm A, đây là Thái Dương thần thần lực, tại sao phải có hiệu quả như vậy truyền miễn trong, ạ bèn nhúng chàm cấm kỵ thần lực. Khó 963 nói là thật từ hai trong hư không hiện ra chính mình chân thân tới, chân thần đại lệ ti thần tình khó coi tới cực điểm mà bên người nàng tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ môn, thần tình đồng dạng là vô cùng ấm trầm. Bất quá vừa lúc đó, gũ lạ ở S như thế căn bản không có trả lời phục lệ thần linh là sẽ ý tứ, hắn chỉ là lớn tiếng quát lên, đồng là sẽ ạ bèn miệng hạ Thái Dương Quang Huy đã phá trừ ngươi thần vực, hiện tại ngươi tiếp nhận đầu hàng A, bằng không. Ngươi chỉ có một con đường chết. Đối mặt gù là ở S thoại ngữ, minh lệ thần điện là sẽ nhưng chỉ là cười lạnh. Đầu hàng thực sự là ngu xuẩn thoại ngữ. Ta là đi hoảng quá bên trong, tại sao muốn phản bội thần vương rẻ ở hành húng chi? Lúc này đây, ạ bèn bọn họ những độc chất này hàng phản nghịch thiên giới, ố lìm phủ 12 chủ thần vị trí, ở không thiếu. Mà ta có thể trở thành mới ố lìm phủ 12 chủ thần san số ố lìm phủ 12 chủ thần quốc lệ thần đại lệ ti thoại ngữ hạ xuống. Hải Hoàng sóng sệ tổng mở miệng nói, chỉ là trong thanh âm của nàng, tràn đầy hướng cùng cười nhạt, trên đời này, lại còn có người coi trọng loại vật này. Ô liềm ủ 12 chủ thần, bất quá vẹn vẹn cách không chỉ là rẻ ở tôi tớ cùng tay sai. Có người, muốn tự do cùng tôn nghiêm, mà có người lại say làm tay sai hư vinh trong, thực sự là nực cười A Đồng lại sệ, thấy không rõ cái này thế giới đại thế ngươi, đã không cứu. Ngươi đã như thế chấp nhất với ổ liềm tủ 12 chủ thần chết nói, vậy ngươi liền thay rẻ ớt, cùng cái này mục nát ổ liềm tủ thần hệ trôn cùng A Hải Hoàng sóng sệ tổng nói như vậy, từ trên người của nàng, nhất thời phát ra không gì sánh được đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, mái tóc dài của nàng vũ động, từ trên người của nàng, dường như xuất hiện vô tận phong bạo huyết ảnh. Sau đó nàng bắt cùng với chính mình trên tay Hải Hoàng tam xoa kích, chỉ là dường như rất tùy ý nhẹ nhàng vung lên, thế nhưng kèm theo động tác của nàng, gian kia, liền có không gì sánh được đáng sợ tiểu vũ trụ phong bạo tịch quyển đi ra. Đáng sợ vũ trụ phong bạo tứ ngược, dường như đủ để phá hủy tất cả. Đối mặt Hải Hoàng sóng sệ tổng đánh ra tiểu vũ trụ phong bạo, hạ lệ thần đại lệ ti thần tình khẽ biến. Thế nhưng chỉ một lúc, nàng chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại thần tình trong, lộ ra không gì sánh được điên cuồng thần tình. Hải Hoàng sóng sệ tổng, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Nhỏ yếu quá, nhỏ bé ngươi bây giờ, có lực lượng, thậm chí còn không có ta mạnh như vậy nhậm chức như ngươi vậy lực lượng, cũng an ý đổ phản nghịch thiên quả, làm không phù hợp quy tắc chi thần lực. Cười nói như vậy lấy từ quốc lệ thần đại lệ ti trên người, nhất thời phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ. Chu khí tức. Cái này tiểu vũ trụ khí tức thâm thúy mà hư vô, dường như đủ để đem một ít đều cắn nuốt hết. Kèm theo cái này tiểu vũ trụ khí tức phát ra, phục lệ thần đại lệ ti phía sau, dường như xuất hiện một cái cự đại vô cùng đủ để thôn vệ hết thể hư không ủ rủ mạ kỳ. Sau đó cái này hư không ủ rủ mạ kỳ xoay tròn, thôn vệ tất cả, đem Hải Hoàng sóng sệ tổng đánh ra thần lực phong bạo, toàn bộ cắn nuốt hết. Bất quá, vừa lúc đó, từ Hải Hoàng sóng sệ tổng đánh ra thần lực trong gió lốc, cũng là đột nhiên có một chút rừng rực vô cùng quang mang hiện ra. Tiện đa điểm này rừng rực vô cùng quang mang dường như nư tờ hết thể lợi kiếm. Ở hạ lệ thần là sẽ bất ngờ không kịp đề phòng thời khắc, liền một kiếm quán xuyên thân thể của nàng. Đây là đại lệ ti trên người tản mắt ra, cái kêu bảng bạc mênh mông tiểu vũ trụ dường như lập tức bên trong nhưng mà dừng, nàng ngơ ngác xem cùng với chính mình bụng, ở bụng của nàng bên trên, cắm một thanh tản ra chói mắt kim quang thần kiếm. Thần kiếm bên trong, đồng dạng thuộc về Thái Dương thần ạ bẹn cái kia nóng rực quang huy cùng thần lực không ngừng phát ra, phá hư quốc lệ thần đại lệ ti thân thể, thậm chí là của nàng thần hồn. Xem cùng với chính mình trên phần bụng thần kiếm, cái này phút chốc, đảng là sệ thần tình đều vô cùng vặn mẹo. Đây là Thái Dương thần kiếm ạ bẹn dùng để chinh chiến chư thần thần khí. Chỉ bất quá, từ rất nhiều năm trước đây, thanh này Thái Dương thần kiếm, hắn liền không nữa sử dụng. Bất quá, xem ra những năm gần đây, lực lượng của nó, chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại bị ạ bẹn tế luyện mạnh hơn. Á Hải Hoàng sóng sệ tổng thanh âm bình tĩnh nói. Á Hải Hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, minh lệ thần đại lệ ti nhất thời buộc phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Ạ bẹn nàng thống khổ ai, buộc phát ra cuồng loạn rít gào. Nàng vươn tay ra, cầm lấy Thái Dương thần kiếm, dường như muốn đưa nó từ bụng của mình cho rút ra. Nhưng mà lúc này, khiến người ta khó tin, làm nàng hai tay, đụng vào ở Thái Dương thần trên thân kiếm thời điểm, Thái Dương thần kiếm ngược lại buộc phát ra càng thêm rực rỡ tia sáng chói mắt kinh khủng Thái Dương thần lực tứ ngược. Quốc lệ thần đại lệ ti cầm lấy Thái Dương thần kiếm hai tay, tựa hồ cũng bị không gì sánh được đáng sợ Thái Dương quang huy sinh sôi cháy, thế cho nên hỏa tan tiêu tán. Mà thân thể của hắn, ở Thái Dương thần lực uy năng phía dưới, tức thì bị ba rời ra phá nát. À bèn, ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này, nhìn thật lệ thần thanh minh sợi thống khổ kêu rên, ở phía sau của nàng, chút tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, từng cái hầu như đều là sợ choáng váng á ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy lo lắng, dường như muốn lên trước trợ giúp quốc lệ thần ý lý gì ạ sợi, lại căn bản không biết như thế nào cho phải.